Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 730 Thiên tài tiền vương quyết đấu. Hộ trận này hoàn toàn chính xác rất mạnh, cơ hồ muốn tiếp cận chuẩn cấp 9. Bất quá giờ phút này bị oanh sắp cho bại nứt. Mà có kỵ tin tưởng chỉ cần hắn chỉ có thể trong thời cơ chính xác một kích đánh vào trên hộ trận trận cơ, hội trận này liền trực tiếp vỡ ra. Cứ việc vì từ đạo đám người tu vị mạnh hơn hắn có thể chuẩn xác tìm tới hội trận trận cơ chỉ có hắn. Máu kỵ giương tay cầm ra bán nguyệt trọng kích. Một tên bái dạ trông thấy máu kỵ trọng kích theo bản năng dùng mình một cái lùi về phía sau hai bước. Lúc này hắn chính là bị máu kỵ một kích bổ ra thân thể bị thành hai nửa. Nếu không phải máu kỵ thủ hạ lưu tình, hắn bái dạ nơi nào có mệnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên hội trận của đại kiếm đạo, vết rách thật sâu, Mạc Quốc Kỵ hít vào một hơi, một cái loại khí thế sẽ rách thiên địa tại quanh thân Mạc Quốc Kỵ vờn quanh. Giữa cách này chính là đại tiên đế vì từ đạo cũng có chút kinh hãi nhìn lùi về sau một bước. Lúc trước Mạc Quốc Kỵ đối với bái giả động thủ, hắn nhìn rõ ràng, giờ phút này Mạc Quốc Kỵ lần nữa ngưng tụ khí thế, hắn biết Mạc Quốc Kỵ thực lực so với hắn lúc trước mạnh hơn không chỉ 10 lần. Thực lực mạnh hơn là một chuyện, càng quan trọng hơn Mạc Quốc Kỵ đạo vận khí tức lần lượt kéo tới. Chí ít hắn không cách nào nhìn ra Mạc Quốc Kỵ lưu phái. Đồng thời hắn cũng rõ ràng Mạc Quốc Kỵ không thuộc vào bước vào tiên đế, thậm chí còn chưa bước vào tiên tôn. Cứ dạng này vi tử đạo không cho rằng chính mình cùng Mạc Quốc Kỵ đối chiến có thể lưu lại Mạc Quốc Kỵ. Với hắn mà nói, Mạc tông chủ này quá mức thần bí. Thử nghĩ ai có thể tiến vào kiếm khí hà, chỉ có Mạc tông chủ. Mạc tông chủ chẳng những có thể lấy tiến vào kiếm khí hà, còn có thể ở trong kiếm khí hà đem bọn hắn cả đám người từ trong kiếm ngục mang ra. Hắn khẳng định mình coi như là có thể chiến thắng Mạc tông chủ cũng vô pháp lưu lại được. Tất cả những lời này nói cho vi tử đạo chính là bởi Mạc Quốc Kỵ không có bước vào tiên tôn, lúc này mới đáng sợ. Nếu như Mạc Quốc Kỵ hiện tại cũng là tiên đế, vậy Mạc Quốc Kỵ cũng không có đáng sợ như vậy. Mạc Quốc Kỵ không có bước vào tiên đế cứ như vậy lợi hại. Một khi bước vào tiên đế, tại tiên giới còn ai là đối thủ của hắn? Đối với Mạc Quốc Kỵ, cái loại người không có thể chứng đạo tiên đế, vi tử đạo từ trước tới giờ không hoài nghi. Đừng bảo hắn vi tử đạo tại bình phạm tiên môn, chính hắn không tại bình phạm tiên môn, hắn cũng là tận số lượng không đi đắc tội với Mạc Quốc Kỵ loại người này. Mạc Quốc Kỵ khí thế rốt cuộc ngưng tụ tới đỉnh phong, bán nguyệt kích vạch xa. Một cái đạo gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy tại hư không ngưng tụ, không có tiếng vang kinh thiên động địa cùng khí thế, cũng không có xé rách ra thiên địa sát ý. Chính như vậy một cái đạo bình bình đạm đạm gợn sóng bị Mạc Quốc Kỵ vạch xa. Nhưng khi thời điểm hết thảy mọi người thần niệm muốn quét qua đạo gợn sóng, tất cả mọi người thần niệm đều bị đạo gợn sóng này thôn phệ hết. Oanh, trọn vẹn qua mấy tức thời gian, đạo gợn sóng bỗng nhiên tán loạn, vạch xuất ra một cái đạo kích màng lạch trời phê thiên liệt địa. Đạo kích mang này lệch trời thật giống như là lẩy mầm đồng dạng, điên cuồng tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hết thảy xung quanh vỡ ra tới. Răng rắc, đại kiếm đạo hộ trận trực tiếp bị phá toái rơi. Hơn 100 trượng dáng dấp kích mang khe rãnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Từ đám người dưới một trần một mực kéo dài đến tông môn đại kiếm đạo. Đại kiếm đạo tông môn giờ khắc này giống như là một tiểu cô lương bị lột sạch quần áo, đồng dạng nằm trước mặt mọi người. Tràng diện trong lúc nhất thời yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn xem đạo kích mang tàn tiệm tiếp cận trăm trượng này. Đạo tàn tiệm này, một bên là vô số đạo kiếm đạo tu sĩ, một bên tu sĩ chuẩn bị xông vào đại kiếm đạo bình phạm. Tàn tiệm liền thật giống như là lẩy mầm, như cũ vỡ ra. Tại khi sinh trưởng mấy cái tên đại kiếm đạo tu vị yếu một chút tu sĩ, bởi vì gần nơi này một cái đạo tàn tiệm qua gần, trực tiếp mở rộng kích mang tàn tiệm xé rách. Nguyên bản khí thế cường thịnh của đại kiếm đạo đệ tử dưới Mạc Quốc Kỵ một kích này tàn tiệm, khí thế lập tức bị ép xuống. Mạc Quốc Kỵ thở một hơi, đây là hắn ở trong chư thần thiên điệp lĩnh ngộ một chiêu thần thông tàn tiệm. Đạo thần thông này hắn chỉ dùng qua một lần, bởi vì không có chi để lĩnh ngộ. Lần này tấn cấp tiên vương đằng sau, hắn đối với tất cả thần thông cảm ngộ lại tới một cái đầu tầng khác, lúc này mới thi triển một chiêu thức thần thông tới. Bái dạ dùng mình một cái, Trong lòng đối với Mạc Quốc Kỵ càng là kiêng kỵ. Hắn biết Mạc Quốc Kỵ tu vị so với hắn thấp, nhưng bây giờ cho hắn 10.000 lá gan cũng không dám đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ. Giết Vi Tử Đạo là cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Ánh mắt từ trong tàn tiệm rời đi, một bước liền bước vào trong đại kiếm đạo tiên môn, giương tay hóa thành ngàn vạn sát mang. Vi Tử Đạo động thủ, Bình Phạm tiên môn người còn lại nhao nhao vọt tới. Cứ việc đại kiếm đạo nhiều người thế nhưng Bình Phạm lần này liền tới là 3 cái tiên đế, tăng thêm Bái Dạ là 4 tiên đế. Phó tông chủ Hạc Thiên Lâm cơ hồ ngày đầu tiên liền bị Bái Dạ chém giết. Người nào dám đến ta đại kiếm đạo phách lối? Một cái âm thanh tức giận từ hư không truyền tới, đi theo một tên lão giả râu bạc trắng, vượt qua không xuống. Tại sau lưng gã có một tên nam tử trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm. Tới hai người là đại kiếm đạo thái thượng trưởng lão Cối Kiếm Thương. Nhìn người này hẳn tiến vào tiên đế hậu kỳ. Còn có thanh niên trẻ tuổi kia, đại kiếm đạo Tần Tiến, tiên đế Phong Kiên. Người này cực kỳ ghê gớm. Dạ, Minh Thành nói. Mã Quốc Kỵ liền nói ngay. Bái Dạ, người đi chặn Phong Kiên. Vi Tử Đạo, người đối phó với Cối Kiếm Thương. Người giết Cối Kiếm Thương về sau trợ giúp Bái Dạ giết Phong Kiên. Giản Minh Thành, người cùng Nhiếp Sung An đem nơi này chuẩn đế cùng tiên tôn, một đám sâu kiến toàn bộ tiêu diệt. Có lẽ trong lòng tất cả mọi người có rất nhiều người vô tội, bất quá nếu sinh ở đại kiếm đạo cũng đừng trách hắn Mạc Quốc Kỵ không khách khí. Nhổ cỏ không trừ gốc, loại chuyện này Mạc Quốc Kỵ không làm. Lấy ơn báo oán, càng không phải hắn Mạc Quốc Kỵ có thể hiểu được. Vừa nghĩ tới đại hoàng bị đánh nát, Hàn Thanh Như bị trong kiếm ngục, kiếm khí cắt chém chỉ còn xương khô, Mạc Quốc Kỵ trong lòng liền có một cái loại lửa giận vô danh. Còn hắn chính mình bị mấy cái tên tiên đế vây giết, một dạng chỉ có thể xương khô sự tình. Hắn thấy được ngược lại là thứ yếu. Người chính là Mạc Quốc Kỵ. Hôm nay là ta đại kiếm đạo bị hủy diệt, ta cũng chắc hết giết ngươi. Công Lương Dạ cũng bị Mạc Quốc Kỵ một cái kích kia giật lấy mình. Cũng may Mạc Quốc Kỵ tuổi tác để hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác không phải tiên tôn. Chỉ cần không phải tiên tôn, chắc mặt hắn liền không đáng chú ý. Hắn vừa nhìn thấy hôm nay đại kiếm đạo tình thế tựa hồ không phải cùng lòng dạ hắn một dạng cao. Đại kiếm đạo hiện tại chỉ có 2 tên tiên đế, mà đối phương lại tên 4 tên. Cút ngay, Mạc Quốc Kỵ lời nào sẽ cùng với Công Lương Dạ dây dưa. Trong lòng hắn lóng lẫy là đại kiếm đạo tàng kinh các, còn có đại kiếm đạo rộng lượng tài nguyên. Năm đó đại kiếm đạo kém chút nữa giết hắn cùng Hàn Thanh Như, còn hủy đại hoang. Nếu như hắn vẹn vẹn tiêu diệt đại kiếm đạo mà không thu chút lợi tức, ngay cả Mạc Quốc Kỵ chính mình đều cảm thấy có lỗi với bản thân. Công Lương Dạ là ai, Mạc Quốc Kỵ căn bản không để ý trong lòng. Với hắn mà nói, dưới tiên tôn hắn không để ý. Bán Nguyệt Kích tùy ý hoạch xuất một cái đạo kích ảnh. Mạc Quốc Kỵ đi theo chính là đấm ra một quyền. Đạo kích ảnh nhìn rất là lăng lệ đáng sợ, trên thực tế căn bản không phải Mạc Quốc Kỵ sát chiêu. Hắn một quyền nứt vực mới là sát thủ. Theo Mạc Quốc Kỵ kia, Công Lương Dạ mạnh hơn hắn một quyền này cũng đủ để đem đối phương kích thương. Chờ hắn rời đi thời điểm kích ảnh về có thể trực tiếp thu lấy Công Lương Dạ mạng nhỏ. Công Lương Dạ một dạng không có đem Mạc Quốc Kỵ nhìn trong mắt. Trong mắt hắn bất luận tiên vương nào đều là sâu kiến. Mặc dù hắn chính là tiên vương, hắn cũng cho rằng mình tiên vương cảnh giới cùng người khác tiên vương hiển nhiên không giống nhau. Thiết kiếm tế ra quét ra một cái đạo kiếm mang đen nhánh. Tại toàn bộ đại kiếm đạo chỉ có Công Lương Dạ kiếm mang là màu đen. Không bởi vì Công Lương Dạ công pháp và người khác khác biệt, là bởi vì hắn có một thanh thiết kiếm. Kiếm khí màu đen cùng kích mang đánh cùng một chỗ, hư không lộ tung. Kích mang lạnh lùng, sát khí xâm nhập lĩnh vực. Công Lương Dạ trong lòng lẫm nhiên. Hắn biết mình xem thường Mạc Quốc Kỵ. Dựa theo hắn nhất quán giết chóc kinh nghiệm, lúc này hắn thiết kiếm sẽ sâu một đạo kiếm khí màu đen đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Nhưng lúc này hắn cũng không dám. Hắn thiết kiếm thu hồi hóa thành một cái đạo, một vòng kiếm khí hàng rào. Oanh, liệt vực quyền đánh vào trên thiết kiếm hàng rào. Thiết kiếm hàng rào trực tiếp tán loạn ra. Công Lương Dạ tại chỗ phun ra một đạo huyết tiễn, cấp tốc lùi lại. Mạc Quốc Kỵ dừng bước. Hắn dự đoán Công Lương Dạ sẽ tàn tác, sau đó hắn tiện tay thu lấy Công Lương Dạ mạng nhỏ sự tình chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới đại kiếm đạo ngoại trừ hoàng sát bên ngoài còn có ra dáng tiên vương, người cũng rất không tệ. Đã như vậy liền lại ăn ta một kích. Lần này Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục lưu thủ, hắn tuyển qua lĩnh vực cuồng quyển ra ngoài, trường kích hóa thành một đạo trường hà trực tiếp đánh tới. Xuất thủ chính là thần thông. Đối mặt với Công Lương Dạ các loại tiên vương cường đại này, Mạc Quốc Kỵ không muốn đem thời gian lãng phí nơi đây. Công Lương Dạ trong lòng lạnh buốt một mảnh. Hắn coi là tiên vương tiên giới cũng không là đối thủ của hắn. Hôm nay hắn tùy tiện gặp phải một tiên vương liền cơ hội nghiền ép hắn. Chẳng lẽ Hắn cho tới nay đều là cái dạng ngồi giếng xem trời, phía ngoài cường giả đều lợi hại như vậy. Không đợi Công Lương Dạ trở lại tâm thần, Má Quỵ trường kích lần nữa cuốn tới hóa thành một cái đạo ngân hà rơi xuống. Công Lương Dạ cố lén tiên nguyên quay cuồng muốn oanh ra hắc kiếm, lập tức cảm giác chính mình lâm vào một cái vòng xoáy vũng bùn. Công Lương Dạ trong nháy mắt hiểu được đối phương cường đại không chỉ là thần thông, còn cái loại tuyển qua lĩnh vực đáng sợ này. Có thể tưởng tượng một khi hắn không tránh được cái loại tuyển qua lĩnh vực, hắn trực tiếp bị đạo ngân hà kia rơi xuống xé rách trở thành hai nửa. Công Lương Dạ điên cuồng thiêu đốt chính mình tiên nguyên, cuồng bạo kiếm khí cấp tốc điệp ra tại xung quanh người hắn một dạng tạo thành một cái vòng. Tại trong một vòng kiếm khí lĩnh vực, oanh, hai đạo lĩnh vực đánh vào cùng một chỗ, máu có kỵ tuyển qua lĩnh vực rốt cuộc bị ngăn trở. Công Lương Dạ còn chưa kịp buông lỏng, hắn thiết kiếm liền phát ra một tiếng cạch cạch vang. Thiết kiếm huyễn hóa, kiếm mặc bị Ma Quốc Kỵ Trường Hà bổ ra, Trường Hà trực tiếp rơi xuống đánh vào đỉnh đầu Công Lương Dạ. Hắc ám vọt tới, Công Lương Dạ trong lòng bỗng nhiên phát ra một loại bi ai. Hắn thế nhưng bại bởi một tên tiên vương, hơn nữa còn chết tạm trong tay tiên vương này. Ngươi là lửa bước tiên tôn đúng không? Công Lương Dạ chỉ có lửa thân thể y nguyên nhị không được hỏi một câu. Không có, ta vừa tấn cấp tiên vương mới một tháng chưa tới. Ma Quốc Kỵ xem ở Công Lương Dạ sắp chết đi vân thượng ăn ngay nói thật. Công Lương Dạ ánh mắt cấp tốc ảm đạm xuống, hắn chết có chút không can tâm. Hắn trước khi chết minh bạch thiếu sót của mình, hắn cùng Ma Quốc Kỵ không phải thực sự chênh lệch lớn như vậy, mà hắn thiếu khuyết lớn nhất cùng thiên nhân kinh nghiệm chiến đấu. Hắn tại trong bí cảnh giết chóc, ý nghĩa không có trong hắn tưởng tượng như vậy. Ma Quốc Kỵ tay một vùng đem Công Lương Dạ chiếc nhẫn cùng thiết kiếm thu vào, thần niệm của hắn theo bản năng quét một chút, lúc này mới kinh dị phát hiện. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Bái Dạ đã không thấy tăm hơi. Chương 731 Bái Dạ mục đích. Giản Minh Thành đang cùng Phong Kiên đại chiến đổi thành, mà lại bình phạm tràng diện cũng không phải rất dễ nhìn. Lúc này Ma Quốc Kỵ mới hiểu được vì cái gì đại kiếm đạo kiếm tu từng cái mũi vệnh lên trời, bọn gia hỏa này kiếm đạo đích thực lợi hại. Vì tử đạo đại tiên đế thực lực ở trong kiếm ngục mà luyện thời gian dài như vậy, giờ phút này cũng bất quá cùng kiếm cối kiếm thương quấn quýt lấy nhau, thậm chí không rõ ràng thượng phong. Đồng dạng Giản Minh Thành tiên đế trung kỳ, còn lại là luyện thể, trước mặt Phong Kiền cũng chiếm không được tiện nghi. Phải biết Phong Kiền bất quá chỉ là một vị tiên đế sơ kỳ, nếu không phải hắn bên này nhiều một vị tiên đế trung kỳ Nhiếp Sung An, hoặc nói không phải lần này Dịch Minh Hồ không tại đại kiếm đạo, lần này tới tiêu diệt đại kiếm đạo chính là một chuyện cười. Bình phạm nội tình hay là quá mức yếu kém. Máu kỵ trong lòng lửa giận Bái Dạ vô sỉ, đồng thời tiền vương lĩnh vực cũng hạn chế mở rộng ra ngoài, muốn đánh phá cân bằng bình phạm nhanh thắng được đến, hắn nhất định phải động thủ. Sau khi lĩnh vực mở rộng ra ngoài, Máu kỵ giương tay liền vỗ ra từng đạo lôi võng. Bán Nguyệt trọng kích cũng hóa thành một mảng kích màng đánh về phía mấy tên chuẩn đế cùng tiên tôn vây quanh Nhiếp Sung An. Lấy Nhiếp Sung An tiên đế trung kỳ, muốn giết đại kiếm đạo chuẩn đế phải nói là rất đơn giản, có thể đại kiếm đạo cùng mấy tên chuẩn đế, mấy tên đỉnh cấp tiên tôn hết lần này tới lần khác liên hợp thành một cái kiếm trận. Kiếm trận này khốn trụ Nhiếp Sung An, đáng tiếc Bái Dạ tên vương bát đản này đi. Nếu Bái Dạ không đi, lúc này chính là thu hoạch còn lại đại kiếm đạo đệ tử mạng nhỏ thời điểm. Duy nhất chàng diện chiếm thượng phong chính là Cha Duệ. Cha Duệ là chuẩn đế thực lực, cùng hắn đối chiến tiên vương không cùng tiên tôn căn bản không có chỗ tốt. Liền liên tục tăng lên tiên tôn hậu kỳ Vĩ Lăng cùng Tô Tử An cũng không chiếm cứ được bao nhiêu thượng phong. Nguyên bản dây dưa kéo dài chàng diện, Máu Kỵ tiền qua lĩnh vực gia nhập về sau, trong nháy mắt liền chuyển đổi tới, đi theo là từng đạo lôi võng đánh xuống. Đại kiếm đạo tu sĩ dưới tiên vương tại lôi võng không có lửa điểm phản kháng. Máu Quốc Kỵ đi theo lại là vạch ra một quyền hư ảo, hư không vết tích chụp vào Phong Kiên, sau đó đấm ra một quyền. Nguyên bản Phong Kiên cùng Giản Minh Thành chính là thế lực ngang nhau, Máu Quốc Kỵ thực lực kém xa Phong Kiên. Máu Quốc Kỵ tại thời điểm Phong Kiên cùng Giản Minh Thành giằng co, đột nhiên cho Phong Kiên một cái không gian giam cầm, lại là một cái đạo liệt vực quyền. Phong Kiên lập tức cảm nhận được áp lực, thuyền không thêm gánh, gánh không thêm cân, chính là đạo lý này. Máu Quốc Kỵ không gian giam cầm không thể khóa lại Phong Kiên lửa hơi thời gian, thậm chí Máu Quốc Kỵ một quyền kia cũng bị Phong Kiên tùy tiện ngăn trở, bất quá đầy với Giản Minh Thành đã đủ. Tại Phong Kiên ngăn cản Máu Quốc Kỵ liệt vực quyền, đồng thời hắn chín mặt đỏ, rốt cuộc bị xé mở phong kiên lĩnh vực đánh vào mi tâm phong kiên. Phong kiên đầu lại cứng rắn cũng bị cái đạo này chín mặt bí đỏ đập lát. Phong kiên nguyên thần trong nháy mắt tràn ra liền muốn bỏ chạy. Mạc Quốc Kỵ đã chờ từ sớm một bên, lôi võng tế ra một đạo thô to lôi kiếm trực tiếp xuyên qua phong kiên nguyên thần. Hắn đánh không lại phong kiên loại tiên đế này. Hắn lôi kiếm đối với nguyên thần lại là khắc tinh sát thủ. Mình thằng đem còn lại sâu kiến giải quyết hết, lại đi giúp Vi Hữu Hộ. Mạc Quốc Kỵ tại lội tại vội vàng ở giữa phá vỡ cục diện về sau, đi nói một câu, thân hình lóe lên biến mất tại đại kiếm đạo chỗ sâu. Hắn trì hoãn thời gian đủ nhiều, hắn không muốn vì bái dạ làm áo cưới. Vẹn vẹn mấy cái thời gian, Mạc Quốc Kỵ liền rơi vào đại kiếm đạo chủ phòng tàng kinh các biên giới. Cũng may tàng kinh các cấm chế hoàn hảo không tổn hại, có thể thấy được bái dạ không vì tàng kinh các mà tới. Mạc Quốc Kỵ không có lập tức đi động vào tàng kinh các, chỉ cầm ra mấy chục trận kỳ tại bên tàng kinh các bố trí một đạo hộ trận, cấp tốc xông vào chỗ tông môn càng sâu hơn. Bình thường tiên môn tàng kinh các đều là phòng thủ nghiêm ngặt nhất địa phương, cứ việc hiện tại đại kiếm đạo trống rỗng, Mạc Quốc Kỵ cũng không muốn bởi vì thu tàng kinh các mà cho bái dạo nhiều hơn thời gian. Vừa đến đại kiếm đạo tông môn đại điện, Mạc Quốc Kỵ liền đưa tay hoạch ra mấy cái đạo đường vân huyền ảo. Không gian xuất hiện một cái bóng mơ hồ, bóng mơ hồ kia lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về bên trong một cái địa phương cấp tốc bỏ chạy. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm mắng bái dạ lão hồ ly, hắn thế mà đem trên đường đi dấu vết lưu lại cũng xóa. Nếu không phải hắn trưởng khống không gian trận văn, lại là một cái tiên trận tông sư, tăng thêm chính mình đối với thiên địa đại đạo lý giải, vậy hôm nay hắn ngay cả vết tích mơ hồ cũng phát hiện không được. Mạc Quốc Kỵ giết phong kiên mới đi, trang diện trong nháy mắt bị xoay chuyển lại. Giản Minh Thành xông vào kiếm trận trong nháy mắt tan tác. Hắn cùng Nhiếp Xu Ngàn đồng loạt ra tay. Tại trước mặt hai tên tiên đế trung kỳ, vừa không có kiếm trận, lại là chuẩn đế tiên tôn tiên vương các loại kiếm tu, cũng là sâu kiến không có gì khác nhau. Đại kiếm đạo đích thực là rất mạnh, nhưng mà cũng có cái hạn độ. Để cho một cái chuẩn tiên tôn đối phó với tiên đế trung kỳ, chính là Mạc Quốc Kỵ cũng đối phó không được. Nơi này người tới, cái nào không phải là đại kiếm đạo kiếm ngục tra tấn chết đi sống lại. Hiện tại có cơ hội báo thù, không ai lưu thủ. Tại cân bằng cục diện bị đánh phá về sau, chỉ còn lại là giết chóc. Khi những cái đại kiếm đạo tù sĩ dưới tiên đế kia bị giết sạch về sau, cối kiếm thương mạnh hơn cũng là vô pháp đối mặt với ba tiên đế vây giết. Đại kiếm đạo sớm đã bị Mạc Quốc Kỵ khốn trận vây khốn, kiếm cối thương cũng là vô pháp vội vàng bỏ chạy, hắn chỉ có thể đứng chờ vẫn là kết cục. Minh Thành, người cùng Sung An lập tức đi thu đại kiếm đạo tàng kinh các, cùng xem một chút tiên linh thảo tài nguyên, ta đi thu đại tiên phong. Còn lại Bình Phạm đệ tử tại Tử An dẫn đầu xuống, đem đại kiếm đạo tiêu diệt toàn bộ, có thể mang đi toàn bộ, mang đi hết. Vi Tử Đạo biết diệt đại kiếm đạo sự tình càng nhanh càng tốt, một khi tiên môn khác biết đó chính là một cái đại phiền toái. Chờ đại kiếm đạo bị tiêu diệt, người ta thích nói gì thì nói, chẳng lẽ lại còn có người dám đánh lên Bình Phạm tiên môn. Đại kiếm đạo thọc sâu xuống đáy biển, Mạc Quốc Kỵ một đường mau chóng đuổi tới. Hơn một canh giờ về sau, mới tại đại kiếm phong lòng đất trên thềm đá nhìn thấy bái dạ thân ảnh. Bái dạ một đường đi một đường xóa dấu chính mình, hành tẩu vết tích, làm sao Mạc Quốc Kỵ chính là đạo tự sáng tạo. Hắn lại xóa đi không gian vết tích, tại trong một lén nhang cũng vô pháp để cho mê hoặc Mạc Quốc Kỵ. Thậm chí Mạc Quốc Kỵ chữ thần lạc thần niệm xuất hiện tại quanh người hắn, hắn y nguyên không biết. Dưới cái đại kiếm phòng thềm đá cực kỳ kéo dài, Mạc Quốc Kỵ đoán chừng một chút, khoảng chừng 9.000 ngày. Bái dạ tựa hồ tới qua đồng dạng, ven đường rất tinh tường, hắn bằng vào tốc độ nhanh nhất xông qua mấy cái cầu thang này, rơi vào trước một cái cửa đá khổng lồ. Đến nơi đây, bái dạ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, hắn thế nhưng mà từ trong giới chỉ cầm ra một cái thanh chìa khóa, sau đó đem chìa khóa cắm vào cửa đá, lỗ đút chìa khóa. Cửa đá phát ra từng trận ken két, tiếng vàng từ từ mở ra. Hai viên lớn chừng quả đấm xạ minh châu tại bên trong không lớn thạch điện chiếu xạ rõ ràng. Tại chính giữa thạch điện này là một cái tế đàn. Tế đàn xung quanh có cấm chế, trong cấm chế ở giữa che chở chính là cái loại trường kiếm nhìn như bình thường. Bởi vì cấm chế ngăn trở, Mạc Quốc Kỵ thần niệm không có cách nào thấm vào. Bái dạ quay người liền muốn đem cửa đá đóng lại, chỉ là hắn há to miệng nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ đứng tại cửa đá bên cạnh, ngựa ngày nghĩ không thông, Mạc Quốc Kỵ thế nào đi theo hắn. Đùng đùng, Má Quốc Kỵ chống ra hai lần trưởng, thản nhiên nói: "Bái dạ, người tính toán thật là tài trí hơn người a. Đem người đại kiếm đạo đều giao cho chúng ta bình phạm, sau đó người tới nơi này thu hoạch chỗ tốt, chúng ta giúp người cạn tay, người đến phát tài cao, thực sự là cao." Bái dạ lúng túng nhìn Má Quốc Kỵ cười khàn hai tiếng nói: "Mạc tông chủ đừng có hiểu lầm, bởi vì Mạc tông chủ dẫn người đến diệt đại kiếm đạo, cho nên cảm tạ ta, muốn đem thanh kiếm này đưa cho ta đúng hay không? Lại sợ ta trước đó biết, muốn cho ta một cái kinh hỉ đúng hay không?" Má Quốc Kỵ trên mặt ý cười nhìn Bái Dạ, đồng thời làm xong chuẩn bị động thủ. Thanh kiếm này để cho Bái Dạ bốc lên thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục như trước, còn có chính mình chán ghét phong hiểm, khẳng định không tầm thường. À, Bái Dạ à một tiếng có chút rối rắm, nếu như là những vật khác hắn liền cho, nhưng là thanh kiếm này không thể coi thường. Hắn cũng không dám cùng Mạc Quốc Kỵ động thủ, thật sự bởi vì Mạc Quốc Kỵ cho hắn bóng ma quá mức cường đại. Dù là hắn có thể đánh thắng Mạc Quốc Kỵ, hắn không dám động thủ. Mạc Quốc Kỵ là một cái thân thể luyện cường giả, hắn so Mạc Quốc Kỵ tu vị cao hơn nhiều cũng là vô pháp trong thời gian ngắn trực tiếp tiêu diệt Mạc Quốc Kỵ. Chỉ cần Mạc Quốc Kỵ có thể cuốn lấy hắn, sau một khắc vì tử đạo bọn người kia liền tới, đem hắn bái dạ đánh đến xương vụn đều không còn. Huống chi hắn một mực hoài nghi mình không phải đối thủ của Mạc Quốc Kỵ. Mạc tông chủ, đại kiếm đạo còn có rất tốt địa phương, sành kiếm nhiều không kể xiết, ta chính là ưa thích nhất thanh kiếm này. Nếu là Mạc tông chủ nếu mà muốn, bái dạ chưa dứt lời, Mạc Quốc Kỵ đã đi qua đưa tay xé rách cấm chế, tay cuốn một cái, kiếm trên tế đàn bị hắn thu lại. Bái dạ trong mắt tràn đầy khát vọng cùng thất lạc, vì thanh kiếm này hắn chịu khổ nhiều như vậy, kết quả không có lấy tới. Tại thời điểm Mạc Quốc Kỵ thu hồi trường kiếm, hắn thực sự muốn động thủ, lý trí để cho hắn ngừng lại ý động thủ. Bái dạ cùng người khác biết, vì tử đạo tiến vào kiếm ngục là bởi vì đại kiếm đạo nhìn chúng vi tử đạo đạo tràng. Tô Tử An bọn người tiến vào kiếm ngục đều bởi vì đại kiếm đạo muốn tiêu diệt người ta tiên môn. Đại kiếm đạo đem Bái Phong đưa vào kiếm ngục là bởi bái dạ muốn trộm thanh kiếm này. Cho nên, tại trong tất cả những người tiến vào kiếm ngục, bái dạ xem như là nhẹ nhất trừng phạt đúng tội ra hỏa. Bái dạ biết đồ vật đến tay Mạc Quốc Kỵ, hắn còn muốn cầm về vậy đơn giản so với lên trời cao khó hơn. À không đúng, theo lý thuyết Mạc Quốc Kỵ không có khả năng nhẹ nhõm như vậy thu hồi thanh kiếm này. Thanh kiếm này sở dĩ bị trốn ở chỗ này là bởi vì đại kiếm đạo không ai có thể dùng nó. Mạc Quốc Kỵ làm sao có thể tùy tiện thu hồi thanh kiếm này? Chẳng lẽ thanh kiếm này là giả? Mạc tông chủ có hay không đưa cho ta thu lại chuôi kiếm xem một chút? Bái dạ cực kỳ khát vọng nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh: "Bái dạ, xem kiếm không nóng nảy, chúng ta có thể tính trước một chương mục. Trước đó mọi người nói xong cùng một chỗ đối phó đại kiếm đạo, kết quả người đem đại kiếm đạo ném cho ta bình phạm tiên môn, chính mình đến phát tài. Cái này tựa hồ người trước vi phạm mọi người hợp tác nghị định. Mạc tông chủ, trước đó là ta không đúng, ta có thể nói cho tông chủ thanh kiếm này lai lịch. Ta chỉ hy vọng cùng Mạc tông chủ cùng bình phạm tiên môn là bằng hữu, không phải địch nhân." Bái dạ cấp tốc rõ ràng sảng khoái trước lợi hại. Kiếm bị Mạc Quốc Kỵ cầm đi, hắn đoạt cũng không trở lại. Nếu như lại bởi vậy mà cùng Mạc Quốc Kỵ đối mặt, đó là được không bù mất. Chương 732 Côn Ngô. Gặp Mạc Quốc Kỵ mặt không biểu tình cũng không nói lời nào, bái dạ minh bạch chính mình vụng trộm từ lấy kiếm động tác chọc giận Mạc Quốc Kỵ. Mạc tông chủ, trước đó là lỗi của ta, ta lần nữa nói lời xin lỗi. Bái dạ ngữ khí có vẻ thành khẩn. Mạc Quốc Kỵ biết loại người này nói chuyện căn bản không có thể tin tưởng, hắn nghĩ không cần giáo huấn một lần bái dạ. Mạc tông chủ, ta hiện tại là chuyên hồn đạo trưởng lão, đương nhiên ta biết chuyên hồn đạo trước mặt Mạc tông chủ chẳng là cái gì. Bất quá lần này đích thực là ta không đúng. Người gia nhập chuyên hồn đạo rồi? Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc hỏi. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên biết bái dạ nói ý tứ, đây chính nói chính mình, hắn bái dạ hiện tại cũng là có hậu đài. Chuyên hồn đạo thực lực mặc dù không bằng đại kiếm đạo, tại ma vực là nhất đẳng đại tiên môn. Mạc Quốc Kỵ là bình phạm tông chủ, đương nhiên không vì chút chuyện nhỏ này đi cùng chuyên hồn đạo kết thù. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ gật đầu nói: "Xem ở mọi người quen biết một cái trận phân thượng, ta lại tha thứ cho ngươi một lần, đưa ngươi biết nói hết đi, hy vọng cho ta hài lòng." Mạc tông chủ yên tâm, ta nhất định không giấu giếm lửa điểm tin tức. Nghe được Mạc Quốc Kỵ từ bỏ truy cứu trách nhiệm của mình, bái dạ cuối cùng thở dài một hơi. Hắn nói chuyện hồn đạo cũng là để cho Mạc Quốc Kỵ nhiều một ít kiêng kỵ mà thôi. Trên thực tế hắn biết chuyện hồn đạo cũng không thể uy hiếp Mạc Quốc Kỵ. Người ta bình phạm tiên môn cứ việc mới thành lập, làm sao người ta thực lực mạnh a? Đại kiếm đạo sắp bị Diệp đang ở trước mắt. Hoàn toàn chính xác, mà có kỵ có khí vận tiến nhập kiếm ngục đem mấy cái tiên đế cường giả kéo theo bình phạm tiên môn, nhưng là khí vận cũng là một loại thực lực thể hiện. Huống chi có mấy người có thể làm được bác quốc kỵ dạng này, chẳng những có thể từ kiếm ngục đi ra, sau khi ra ngoài còn lập tức thành lập một cái đại tiên môn. Tiên môn thực lực cường đại đến tình trạng có thể tiêu diệt đại kiếm đạo. Bái dạ liền nhắc nhở chính mình, nếu như không phải chuyện đặc biệt, hắn tận lực đừng đi đắc tội trước mặt ra hỏa gọi là mạc quốc kỵ này. Bái dạ thở dài một hơi nói, mạc tông chủ vừa rồi lấy được chuôi kiếm gọi là côn ngô kiếm. Côn ngô? Mạc quốc kỵ nghi ngờ nói, cái tên này sao làm cho ta nghe có chút quen thuộc. Bái dạ cười cười, khó trách mạc tông chủ nghe có chút quen thuộc, bởi vì trong thập đại thượng cổ thần kiếm liền có côn ngô kiếm. Thập đại thượng cổ thần kiếm? Mạc quốc kỵ theo bản năng hỏi, trên thực tế lúc này có một chút khái niệm. Chính là côn ngô, chỉ thiên, thanh bình, nguyên đồ, chu tiên, lục tiên, a tỷ, hãm tiên, tuyệt tiên, trạm yêu, thập đại thần kiếm này. Bái dạ trả lời cũng là kỹ càng, chỉ có hắn chính mình rõ ràng trong côn ngô kiếm còn ẩn nấp bí mật cực kỳ cự đại này. Loại chuyện này hắn tuyệt không nói cho mạc quốc kỵ. Thậm chí thập đại thần kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều có thể cùng tiên thiêm pháp bảo đối kháng, hắn sở dĩ không nói trong lòng vẫn tồn tại một chút chờ đợi một ngày hắn có thể lấy thêm về côn ngô kiếm. Cứ việc khả năng này phi thường thấp, hắn bái dạ y nguyên không buông tha. Mạc quốc kỵ gật đầu, thì ra là thế, ta tự hồ nghĩ tới. Mạc quốc kỵ trong lòng rất không bình tĩnh, trước đó xuất hiện nghiệp hỏa hồng liên, hiện tại xuất hiện chu tiên tứ kiếm, thậm chí có nguyên đồ a tỳ, những cái tên quen thuộc này tăng thêm hắn chính mình từ địa cầu tới, hắn rất là hoài nghi. Trên địa cầu rất nhiều truyền thuyết thần thoại, không phải là không có lửa sao có khói. Đã như vậy thì bái tiên hữu xin đem Mạc quốc kỵ thần niệm sớm quét đến địa phương là không có vật khác, chỉ có một thanh côn ngô kiếm. Bái dạ trong mắt cấp tốc hiện ra một tia không cam lòng, y nguyên hướng Mạc quốc kỵ ôm quyền một tiếng cáo từ về sau cấp tốc lùi ra ngoài, đảo mắt liền biến mất không thấy. Hắn rất muốn hỏi thăm một chút Mạc quốc kỵ như thế nào tìm được hắn, cuối cùng nhịn không được, hắn khẳng định Mạc quốc kỵ sẽ không nói cho hắn. Mạc quốc kỵ lần nữa lúc đi ra, ngay cả đại kiếm phong đều bị vi tử đạo thu vào. Bình phạm tiên môn càn quét chuẩn bị kết thúc. Tông chủ, đây là từ trên người đại kiếm đạo trưởng lão cối kiếm thương lấy được một cái tiểu thế giới. Đại kiếm đạo, các đại tiên phong, còn có tiên linh thảo, trong tàng kinh các loại điển tịch cùng đại kiếm đạo chủ yếu tiên linh mạch, cùng tất cả chiếc nhẫn trong đó. Vi tử đạo trông thấy Mạc quốc kỵ đi ra, trước tiên đem tới một viên hạt châu đưa cho Mạc quốc kỵ. Sản Minh Thành mấy người cũng nhao nhao vây quanh, đại kiếm đạo càn quét để kết thúc. Tàng kinh các kia có hay không, có xuất hiện gì ngoài ý muốn? Mạc quốc kỵ thuận miệng hỏi. Có một đầu cấp 9 tiên yêu bị ba người chúng ta liên thủ xử lý, Nhiếp Sung An đáp. Mạc quốc kỵ gật đầu, đem trong tay tiểu thế giới đưa cho Tô Tử An. Tử An, các người hiện tại trở về Minh Thành hộ tôn, cùng Sung An hộ tôn phối hợp người đem tiên phong đặt tại chúng ta bình phạm tiên môn, về chuẩn bị xong vị trí. Tiên linh thảo trồng đến trong tiên dược viên, đem điện tịch giấu kín trong tảng kinh các bình phạm, còn muốn vì hộ hữu đi một chuyến tiêm sắc tiên khư cùng ta. Dừng một chút, Mạc quốc kỵ tiếp tục bổ sung, ta phải nhắc nhở mọi người một sự kiện, đó chính là vô luận bất cứ địch nhân nào xâm phạm, trước tiên mở ra tông môn hộ trận, không biết rõ ràng so sánh thực lực trước đó, không nên tùy tiện xuất chiến. Đại kiếm đạo diệt vong cho Mạc quốc kỵ một cách cảnh báo, nếu như thời điểm bọn hắn ngay từ đầu xâm phạm, đại kiếm đạo lựa chọn đóng lại tiên môn hộ trận, kịp thời cầu viện, đại kiếm đạo rất có thể không bị tiêu diệt. Đại kiếm đạo diệt vong phần lớn một phần là bởi vì đại kiếm đạo quá mức tự đại. Đúng, Tô Tử An bọn người khom người thi lễ, một đoàn người cấp tốc rời khỏi đại kiếm đạo, lưu lại một cái đầy rẫy thường gì phế tích. Tiềm giác tiên khư cho tới bây giờ không có giống như bao giờ náo nhiệt qua. Cho dù là phía trước mấy lần phá toái giới mở ra, cũng không có như bây giờ nhiều người như vậy. Giờ phút này tiềm giác tiên khư cơ hồ kín người hết. Bởi chỗ Thái Thượng Thiên Khâm Sứ triệu tập tới 7 đại tiên vực, có một chút danh khí tiên môn đại tiên thành thành chủ, 7 đại tiên vực tiên đế cùng một chỗ tụ tập chỗ này. Cho nên lúc này có thể tại tiềm giác tiên khư tìm một chỗ ở lại liền xem như rất tốt. Về phần tại sao Thái Thượng Thiên Khâm Sứ từ bỏ tiếp tục thủ hộ tại phía ngoài phá toái giới tầng thứ 4, nguyên nhân cơ hồ đều truyền khắp toàn bộ tiềm giác tiên khư, bởi nghiệp hỏa hung liên rời đi tiềm giác tiên khư bị người ta mang. Lúc trước hai cái tên đại chí tiên bị hoài nghi đạt được nghiệp hỏa hồng liên, cũng sớm bị người ta ngăn chặn, kết quả hai người đều không có đạt được nghiệp hỏa hồng liên. Căn cứ Đào Ngân Phong Đại Chí Tiên lời khai, thời điểm hắn trung tâm hồ khúc cạn, nghiệp hỏa hồng liên liền không có tại đó. Có lẽ người khác còn nghi ngờ lời khai, Thái Thượng Thiên Khâm Sứ Tấn Vũ cũng không có lửa phần hoài nghi. Thông Huy chính là hắn phái đi, trên người Thông Huy có thần niệm ấn ký của hắn. Nếu như Thông Huy đạt được nghiệp hỏa hồng liên, hắn trước tiên sẽ biết. Vi Tử Đạo cùng Bạc Quốc Kỵ tới thét lên tiên cư về sau, trước tiên liền đi hỏi thăm nhà nghỉ. Bọn hắn liên tiếp hỏi thăm mấy chục nhà nghỉ tửu lâu đều không có chỗ. Lần này người tới tiềm giác tiên cư thực quá nhiều, ngay cả chỗ ở đều không có. Tông chủ, khả năng chúng ta muốn đi công hội ở. Vi Tử Đạo có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải nói tại trong công hội không được, mà bởi vì bọn hắn đại biểu cho bình phạm tiên môn. Nếu như tại trong công hội, bình phạm tiên môn liền không căn cứ thấp một đoạn. Tụ hội mặc dù là Thái Thượng Thiên khởi xướng, trên thực tế các đại tiên môn riêng phần mình đọ sức một phen ý tứ. Cho dù một cách nho nhỏ chỗ ở, mọi người đều phải không rơi xuống mặt mũi. Nếu như mà Quốc Kỵ chính mình, hắn căn bản không quan trọng, ở bất cứ cái tại địa phương nào đều được. Hiện tại hắn bình phạm tiên môn tông chủ, hắn tất cả quan hệ đến bình phạm tiên môn mặt mũi. Nếu là hắn hôm nay ném đi mặt mũi, tương lai bình phạm tiên môn đệ tử đi ra thời điểm, người khác nói trước tiềm giác tiên khư tiên môn đại tụ, các người tông chủ đều ngủ tại trên đường cái. Mã Quốc Kỵ đương nhiên không có ở công hội, hắn khoát tay chặn lại, không cần lo lắng. Tất trong này có một cái đàn các, chúng ta bây giờ liền đi chính mình đàn các. Tông chủ, nơi này tựa hồ có chủ. Khi Mã Quốc Kỵ mang theo Vi Tử Đạo đứng bên ngoài thiên cơ đàn các, Vi Tử Đạo nhìn vào tấm biển nghi ngờ hỏi. Khó trách Vi Tử Đạo nghi hoặc, trên thực tế tại tiên giới, thế giới phàm tục địa bàn trên cơ bản là nhận bảo vệ, bất luận kẻ nào, vô luận người cường đại cỡ nào cũng không tùy tiện chiếm cứ người khác địa bàn. Thật giống như là một người tu sĩ ra ngoài động phủ quán, chỉ cần có thủ tục, vậy liền y nguyên thuộc về tu sĩ này. Tại hắn ra ngoài lúc đó, nếu có người nếm chiếm cứ động phủ quán, đây chính là sinh tử đại thù. Loại cừu hận này thật giống như là bình phạm tiên môn cùng đại kiếm đạo đồng dạng, đây là một phương tiêu diệt, sau đó mới bỏ qua cừu hận. Mà giờ khắc này trên thiên cơ đán các của Mã Quốc Kỵ lại treo một cái tiêu dao bách bảo các, tên tuổi rõ ràng bị người này chiếm, đem bảng hiệu lay đập. Mã Quốc Kỵ không chút do dự nói. Vì Tử Đạo tự nhiên không sợ, Mã Quốc Kỵ lên tiếng, hắn hư không xòe ra, làm chữ treo trước mặt lầu các hóa thành bã vụn. Mã Quốc Kỵ cũng là tay một vùng, bách bảo các này các loại cấm chế hộ trận biến mất không một mảnh. Ai dám động đến bách bảo các, một cái ngoan lệ thanh âm truyền ra, đi theo là một cái tên đại chí tiên mặt trắng vọt ra. Đùng, Vi Tử Đạo hư không chính là một bàn tay, tên đại chí tiên trực tiếp bị Vi Tử Đạo đánh bay, miệng đầy răng phun máu, há miệng phun không ra một ngụm. Hắn không phải tiềm giác tiên khư hiện tại không thể động sát cơ, tên đại chí tiên nho nhỏ này sớm đã bị Vi Tử Đạo giết. Mặc Đan Sư, một cái thanh âm chấn động vô cùng kêu lên, đi theo một tên nữ tử người mặc váy vàng xuất hiện trước mặt Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ liền ôm quyền mỉm cười nói, Mộc Tình tiên hữu đã lâu không gặp. Thẩm Mộc Tình cắn môi một cái. Mã Quốc Kỵ xuất hiện nơi này làng đích xác rất khiếp sợ, là muốn khuyên Mã Quốc Kỵ sớm một chút rời đi, chỉ làng không biết phải nói thế nào. Mã Quốc Kỵ sự tình làng cũng nghe qua một chút, cũng biết nhà này là thương lâu của Mã Quốc Kỵ. Hiện tại Mã Quốc Kỵ trở về hẳn muốn cái gian thương lâu này. Chẳng lẽ hắn không biết tại tiềm giác tiên khư tùy thời tùy khắc sẽ phải mệnh của hắn sao? Mặc Đan Sư, Thẩm Mộc Tình do dự một chút không biết thế nào mở miệng. Giờ phút này đại chí tiên bị Vi Tử Đạo một bàn tay đánh bay, phát ra cửa hàng bị tập kích xin giúp đỡ, với cái đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.